Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, Thành Hoàng, Tà Thần, chương 1549, Thành Hoàng, Tà Thần, ai, mấy ngày nay sự tình lại nhiều, thật sự là đau đầu a, khiến cho bần đạo gõ chữ thời gian đều giảm bớt rất nhiều. Cũng chính là dạng này. Vị này Trình Đại Bảo đang hưởng thụ lấy mình mơ ước thời điểm. Trong lòng nhiều ít cũng có chút đối tương lai không xác định cùng sợ hãi. Đương nhiên, càng như vậy, hắn biểu hiện được càng phát ra tàn bạo, làm việc càng phát ra ngoan độc. Mà lúc này, đột nhiên, Trình Đại Bảo cảm giác được mình tại Đại Cát Thị bốn phía quỷ hồn số lượng đột nhiên cấp tốc giảm. Bớt, một cỗ dự cảm bất tường liền hiện lên ở Trình Đại Bảo trong lòng. Đem trong ngực hai cái xích quả mỹ nữ đầy. Không lo được mỹ nữ phát ra kinh hãi tiếng kêu. Trình Đại Bảo dưới chân lập tức sinh ra một đoàn mờ mịt. Chờ Trình Đại Bảo liền hướng phía Đại Cát Thị bên ngoài phóng đi. Không hề nghi ngờ, Trình Đại Bảo chưa xông ra Đại Cát Thị, liền thấy Vệ Tiểu Bắc tạo thành dị trạng. Kim quang kia bắn ra bốn phía bạch liên Phật tượng, liền cho Trình Đại Bảo cực lớn bất an, cho Trình Đại Bảo cảm giác liền tựa như chuột nhìn thấy thiên địch, mà không ngừng truyền vào trong tai kinh văn âm thanh thậm chí để Trình Đại Bảo não hải từng đợt. Đau nhức, Trình Đại Bảo cũng không biết, nếu như không phải mình thao túng quỷ hồn hại chết nhiều người như vậy, khiến cho trên người mình huyết quang bao phủ. Cái này kinh văn lọt vào tai cũng chính là phổ thông kinh văn mà thôi. Nhưng đối với Trình Đại Bảo dạng này bị huyết quang bao phủ ác nhân mà nói. Cái này kinh văn cũng không phải là phổ thông kinh văn. Mà là một cái độc dược. Muốn nói cùng Trình Đại Bảo so sánh. Vệ Tiểu Bắc đã từng cũng không phải cái gì trên xã hội lưu nhân sĩ. Nhưng giữa hai bên kinh lịch lại hoàn toàn khác biệt. Vệ Tiểu Bắc trong hôi giới xuất sinh nhập tử, không ngừng tăng cường mình, tuy nói cơ bản nhất cũng là vì tư lợi của mình. Nhưng tóm lại vì nước vì dân đã làm nhiều lần hữu ích sự tình. Thêm nữa tự thân ý chí kiên định, làm việc lúc không thẹn với lương tâm, cho nên tự thân khí chất hiển hiện ra chính là chính khí hạo nhiên. Mà kia Trình Đại Bảo liền không đồng dạng, tại hôi giới may mắn nhìn thấy chỗ tốt về sau. Vì tự thân tư lợi, không tiếc đối đồng tộc ra tay, làm hại một phương, thêm nữa bản thân ý chí không kiên định, lại cùng tự thân đã từng lưu lại điểm này nhân tính thiện lương va chạm. Khiến cho lực lượng thiếu nghiêm trọng, cho nên, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt, Trình Đại Bảo liền sinh ra một cỗ muốn chạy trốn xúc động. Dù sao đối với Trình Đại Bảo mà nói, Đại Cát Thị phần này cái gọi là cơ nghiệp. Cũng không tính mình căn bản chính là từ khối kia thành hoàng trên lệnh bài lấy được các loại địa chi thuật pháp. Chỉ cần khối kia thành hoàng lệnh bài vẫn còn, như vậy Trình Đại Bảo tại địa phương khác cũng là có thể phát triển lên. Nhưng ngay tại kia đào tẩu xúc động sinh ra về sau, Trình Đại Bảo trong lòng cũng sinh ra một tia không cam lòng. Làm ngày xưa tiểu lưu manh, Trình Đại Bảo tầm mắt cũng không khoáng đạt. Liền tựa như một cái ngày xưa tên ăn mày, cho dù là trở thành đại tài chủ, một văn tiền rơi vào khe nước về sau, cũng không nỡ bỏ đi không lấy, mà đối với Trình Đại Bảo mà nói, Đại Cát Thị cơ nghiệp, cướp đoạt được tài vật, mỹ nữ các loại cần phải so một văn tiền trọng yếu nhiều là money cứ như vậy vứt bỏ. Quả thực có chút không cam lòng, lại nói. Trình Đại Bảo đối với mình thực lực nhiều ít vẫn còn có chút lòng tin. Bất kể nói thế nào, cũng là làm qua thành hoàng, làm qua quỷ vương, đã từng nhất cử đem nơi đó cảnh thự đồ diệt, đem chú quân đánh cho quang mũ cởi giáp. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc ở trong mắt Trình Đại Bảo, cũng chính là có một ít thiên địch uy hiếp dự cảm mà thôi. Về phần những chuyện khác, tại không có thực sự hiểu rõ trước đó. Trình Đại Bảo là không nguyện ý trực tiếp chạy trốn, luôn cảm giác diệt uy phong mình. Ân, tốt a, tiểu lưu manh tâm thái vốn là như vậy. Bọn hắn thậm chí có thể nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu. Làm ra một chút hối hận suốt đời sự tình tới. Mà tại Trình Đại Bảo nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấy Trình Đại Bảo. Ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc, Trình Đại Bảo bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng tương đối cổ quái ánh sáng. Mặt ngoài thân thể chính là dán một tầng kim hoàng sắc cùng huyết hồng hỗn hợp quang mang. Mà bên ngoài thì là kim hoàng chi sắc. Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được kia kim hoàng chi sắc liền là cùng thành hoàng đồng dạng địa chi thần. Quang, nhưng bởi vì cái này Trình Đại Bảo đồ sát đồng tộc nhân số đo quá nhiều. Đến mức đất này chi thần quang cũng bị huyết quang chỗ ô nhiễm ni nhìn từ điểm này. Cái này Trình Đại Bảo chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ hóa thành tà thần. Nói cách khác, cho dù Vệ Tiểu Bắc không đến, cái này Trình Đại Bảo trong tay thành hoàng lệnh bài, chỉ sợ cũng giữ lại không đến bao nhiêu thời gian. Thành hoàng lệnh bài chính là thành hoàng địa chi chứng minh thân phận. Đồng thời cũng là thành hoàng trưởng quản một chỗ thiên địa bằng chứng. Cái này Trình Đại Bảo nếu là hóa thành tà thần, như vậy thành hoàng lệnh bài ngược lại sẽ trở thành Trình Đại Bảo trong ngực độc dược. Hoặc là bị Trình Đại Bảo tự hành hủy đi, hoặc là liền là tự hành bay đi, thay người hữu duyên, đương nhiên, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc hôm nay là sẽ không bỏ qua cái này Trình Đại Bảo. Giống Trình Đại Bảo kẻ như vậy nếu là trở thành tà thần, tạo thành nguy hại quá lớn. Đồng thời tà thần cái đồ chơi này trên thực tế cùng ma vương loại hình có chút tương tự. Chính là hấp thụ nhân gian các loại tử khí, tà khí, tâm tình tiêu cực mà trưởng thành, dùng hiện tại loại quái vật này xâm lấn hiện thực hoàn cảnh. Đối với tà thần mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cùng tại thiên đường. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi nếu như cho cái này Trình Đại Bảo thời gian, đối phương trưởng thành lên tốc độ thậm chí hội vượt qua chính mình. Đối phương nếu là một người tốt, Vệ Tiểu Bắc cũng là không ngại cho đối phương một chút trưởng thành không gian. Nhưng bây giờ, chỉ là nhìn đối phương trên thân bị huyết quang ăn mòn địa chi thần quang, liền biết gia hỏa này xấu đến mức nào, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không nguyện ý để một cái tất nhiên sẽ trở thành địch nhân gia hỏa trưởng thành. Đối với địch nhân, Vệ Tiểu Bắc nắm giữ thái độ liền là tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Bất quá, tướng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, kia Trình Đại Bảo tựa hồ phản ứng càng nhanh, cái này cần nhờ vào tại tiểu lưu manh kiếp sống bên trong lĩnh ngộ đến đánh nhau quyết khiếu. Đánh đòn phủ đầu, mặc kệ có hay không thể đánh thắng, trước hai quyền đánh đi ra, phong đối phương mắt, đánh đối phương cái mũi. Làm cho đối phương đầu óc choáng váng, đoạt cái tiên cơ, ta vì một phương thành hoàng, bầy quỷ nghe ta hiệu lệnh kia Trình Đại Bảo lập tức giống to. Theo tiếng giống vang lên, hàng trăm hàng ngàn ác quỷ, lệ quỷ lập tức liền từ Vệ Tiểu Bắc bên cạnh thân nổi lên. Duỗi ra sắc bén vô cùng lợi trảo, hướng phía Vệ Tiểu Bắc liền bắt tới, những này ác quỷ khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Toàn thân hắc khí quấn quanh, nhưng trong hai mắt lại không chút nào nửa điểm thuộc về mình ý thức. Có chỉ là hung tàn, cuồng bạo, không tệ, đối mặt nhiều như thế ác quỷ, lệ quỷ, đổi thành bất kỳ một cái nào người bình thường, liền xem như hôi giới lịch luyện người bên trong cường giả chỉ sợ đều sẽ dọa đến run chân. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, trường hợp như vậy thấy nhiều lắm. Thậm chí đều không thể trong lòng hắn kích thích nửa điểm gợn sóng. Hắn thậm chí ngay cả động đậy một chút đều không cần. Những cái kia ác quỷ vẻn vẹn chỉ là đụng phải tràn ngập ra đi công đức kim quang liền tựa như đụng phải bàn ủi, nhao nhao tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng ở kia Trình Đại Bảo đốc xúc phía dưới, những cái kia ác quỷ, lệ quỷ đã đánh mất tất cả lý trí, cho dù là tiếng kêu rên liên hồi. Cũng không thể không ý đồ xông phá kia công đức kim quang ngăn cản. Đem Vệ Tiểu Bắc xử lý. Nhưng mặc kệ những cái kia ác quỷ, lệ quỷ cỡ nào cuồng bạo, đều không thể đối kia công đức kim quang tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí những cái kia ác quỷ, lệ quỷ thân thể theo cùng công đức kim quang tiếp xúc. Cấp tốc bắt đầu hòa tan. Kia Trình Đại Bảo mắt thấy ác quỷ lệ quỷ không cách nào đối Vệ Tiểu Bắc tạo thành tổn thương. Không khỏi tế ra mình lớn nhất át chủ bài. Theo một tiếng kêu khẽ tiếng vang lên, một khối kim quang thiểm diệu lệnh bài liền từ trong ngực chậm rãi dâng lên. Một cỗ thiên địa uy thế lập tức hướng phía bốn phía khuếch tán ra ngoài. Khối này thành hoàng lệnh bài chính là trình đại bảo từ hôi giới đại cát thị lấy được bảo vật. Cho nên chỉ cần tế ra khối này lệnh bài, trình đại bảo liền có thể có được đại cát thành hoàng đồng dạng địa chi uy năng. Trước kia, trình đại bảo chỉ cần tế ra khối này lệnh bài, liền xem như lợi hại hơn nữa ra hòa, đều không thể tại trình đại bảo trước mặt chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thậm chí đầu thân hai điểm mần ni, nhưng lúc này đây lại tựa hồ như có chút khác biệt. Tại trình đại bảo tế ra thành hoàng lệnh bài về sau, trình đại bảo rõ ràng có thể cảm nhận được thành hoàng lệnh bài cùng mình ở giữa liên hệ trở nên không lưu loát. Thậm chí mình điều động thành hoàng thần lực đều như là lâm vào vũng bùn bên trong. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không biết kia trình đại bảo vì cái gì chậm chạp không có phát động. Nhưng này khối thành hoàng lệnh bài treo ở đỉnh đầu phía trên, lại cho vệ Tiểu Bắc mang đến một tia uy hiếp dự cảm mần ni. Tuy nói, cái này thành hoàng vẻn vẹn chỉ là một chỗ địa chi. Rời đi hạt địa, liền thực lực đại giảm. Không phù thần sáng uy năng, nhưng tại mình hạt địa lúc, lại có thể điều động hạt địa bên trong thiên địa uy năng. Đối kháng cao hơn mình mấy cái đẳng cấp địch nhân, cho nên, vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không chờ kia trình đại bảo đem thành hoàng lệnh bài uy lực phát huy ra. Tay phải vươn ra, thân hình như điện, liền hướng phía kia trình đại bảo trên đỉnh đầu thành hoàng lệnh bài bắt tới. Kia trình đại bảo ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền trơ mắt nhìn xem khối kia thành hoàng lệnh bài bị vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay. Ngay tại bị vệ Tiểu Bắc chộp trong tay đồng thời, kia thành hoàng trên lệnh bài, bỗng nhiên bộc phát ra một vòng kim quang, tựa hồ muốn kháng cự vệ Tiểu Bắc. Thấy cảnh này, kia trình đại bảo không khỏi trong lòng vui mừng, nguyên bản dọa đến dự định lập tức đào tẩu bước chân. Ngược lại là ngừng lại, dù sao trình đại bảo vào tay khối này thành hoàng lệnh bài cũng không ít thời gian. Đối cái này thành hoàng lệnh bài tự nhiên là minh bạch. Hắn biết, cái này thành hoàng lệnh bài chính là địa chi thân phận tín vật. Chỉ có bị thừa nhận địa chi mới có thể thao túng khối này lệnh bài. Nếu là ngoại nhân muốn trưởng khống khối này thành hoàng lệnh bài, như vậy thì sẽ gặp phải lệnh bài toàn lực phản phệ. Loại chuyện này, trình đại bảo trước kia liền gặp được, đầu kia ý đồ cướp đoạt thành hoàng lệnh bài yêu quái. Tuy nói nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng thoáng qua ở giữa liền bị thành hoàng lệnh bài dẫn tới âm hỏa thiêu thành cho tàn. Cho nên, lúc này trình đại bảo trong lòng chờ mong vệ Tiểu Bắc cũng bị đốt thành cho bụi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo thành hoàng lệnh bài kim quang thiểm diệu. Một tầng ngọn lửa màu đỏ sậm liền trống rỗng xuất hiện. Đem vệ Tiểu Bắc chăm chú bao khỏa. À, giống như vậy hỏa diễm. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên gặp được. Vô cùng băng lãnh, rét lạnh thấu xương. Vệ Tiểu Bắc một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đều cảm giác toàn thân làn ra một trận nhói nhói. Nhưng cái này âm hỏa hiệu quả cũng liền dạng này. Theo công đức kim quang lại lần nữa nổi lên. Bao khỏa tại vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể âm hỏa đều bị xua tan. Mà vệ Tiểu Bắc bắt lấy thành hoàng lệnh bài tay phải hơi một dùng sức. Thành hoàng trên lệnh bài lập tức liền truyền đến đôm đốp tiếng vang. Tựa hồ sau một khắc liền muốn so bóp vỡ nát. Hết chương.